Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2235, chương 2238. Bất tử chi thân, Thái Sơ Thánh Địa không trung. Lưỡng đạo chói lóa mắt bóng người lẫn nhau lần lượt thay nhau va chạm. Từng đạo đáng sợ va chạm đánh vào viên hoàn khuếch tán, hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Bạch Hoàng cùng Hắc Thạch chiến đấu, có thể dùng hoa cả mắt để hình dung. Ngân bạch trường thương giống như một cái ngang qua tinh không ngân long. Mỗi một lần gầm thét đụng, cũng có thể chấn Bạch Hoàng quay ngược lại liên tục. Trên người có phải hay không là xuất hiện mấy đạo thảm thiết vết máu. Bạch Hoàng một tay gạt mây chuẩn bị nguyệt trưởng đồng dạng là tinh diệu vô song. Nhưng ngoại trừ lần đầu tiên là chủ động tấn công để cho sau bị đâm ngược một thương sau, còn lại đều dùng ở phòng thủ lên. Trong mắt người ngoài, bọn họ là không ngừng ở trên trời chớp động va chạm. Nhìn hình như là năm mở dáng vẻ, nhưng kỳ thật là Bạch Hoàng không ngừng phòng thủ. Hắc Thạch hoa thức treo lên đánh. Hắc Thạch thực lực so với Bạch Hoàng tưởng tượng muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Nếu là không phải Hắc Thạch còn phải phân ra một phần lực lượng chống đỡ cái thế giới này bản năng cắn trả, sợ rằng Bạch Hoàng cái số này xưng có thể phát huy sáng thế thực lực cường giả cấp cao nhất đã sớm sa sút. Ha ha ha, trở lại, thật lâu không đánh thống khoái như vậy rồi. Hắc Thạch tự xưng thần kính thế giới bị phá bại rút sạch sau, vẫn kéo dài hơi tàn. Rất sợ một cái nhảy mũi liền đem cuối cùng đậu địa chấn bể. Nơi nào có thể giống như bây giờ niềm vui tràn trề. Bạch Hoàng nghe nói như vậy tựa như ăn phân như thế khó chịu. Hắc Thạch là thống khoái, nhưng là hắn khó chịu a. Ngươi vì sao phải trở ngại ta? Vì sao phải trở ngại đêm trăng? Này rõ ràng là ta lựa chọn. Bạch Hoàng bị trường thương bùng nổ cuồn cuộn tinh hà đánh vào nhanh hơn tốc độ quay ngược lại. Lớn tiếng quát, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận. Lựa chọn của ngươi, ngươi hỏi qua khu thứ nhất toàn bộ sinh linh rồi không? Quang minh cấp cho các ngươi chỉ có hủy diệt. Hắc Thạch hóa vi anh tư hiên ngang nữ chiến thần. Trường thương cuồng vũ, cùng Bạch Hoàng mây tan thấy trăng tay va chạm. Nổ lên một cái trận trận đáng sợ hủy diệt năng lượng. Ta không cần hỏi, bọn họ cũng không hiểu. Nhưng đây thật là đường ra duy nhất. Quang minh sẽ chỉ dẫn chúng ta những thứ này du hồn đi chân chính đường về. Bạch Hoàng đột nhiên, song trưởng xếp hàng hướng Hắc Thạch. Màu trắng tinh thánh quang bàn tay treo lập ngàn dặm. Bàng bạc vĩ đại đến cực hạn rồi. Ngươi cái này phong tử. Hắc Thạch nổi giận quát một tiếng, trường thương do đâm thay đổi phách, đem kia đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thánh quang bàn tay đánh thành hai nửa. Mũi thương xuất hiện một chút ngân quang, ngay sau đó một chút ngân quang hóa thành ức vạn tinh thần theo mũi thương rơi xuống. Giống như một cái ngân long hướng Bạch Hoàng đấu đá mà rơi. Nguyên lực thần kỹ, thương long ngân hà. Một tiếng long tiếng gầm gừ dao động vạn dặm, ngân long phong bế Bạch Hoàng toàn bộ đường lui, từ tinh không rơi xuống. Bạch Hoàng song trưởng đánh về phía ngân long, còn chưa chống đỡ được một giây, liền bị ngân long ép tới hướng đại địa rơi xuống, sau đó đem đại địa đập ra một cái lớn vô cùng hình rồng cái hố nhỏ. Hắc Thạch tay cầm ngân thương, một con hắc phát lung lay. Xinh đẹp tuyệt tục, đứng ngạo nghễ ở tinh không, tựa như vô địch nữ chiến thần như vậy quan sát phía dưới địch nhân. Kia Bạch Hoàng đã hai tay máu thịt be bét, ở cái hố nhỏ bên trong kịch liệt ho ra máu đến. Có thể ngăn trở ta một đòn nguyên lực thần kỹ, thực lực của ngươi ta công nhận. Hắc Thạch nhàn nhạt mở miệng nói, Bạch Hoàng trong lòng tràn đầy khổ sở. Trước hắn ở Thành Vũ Phường vẫn có thể tùy ý phán xét cái kia nữ tử đỉnh cấp nhân vật. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, chính hắn liền trở thành bị mắt nhìn xuống người thua rồi. cái kia Thanh Thanh lạnh lùng, muốn thông qua chính mình biểu diễn đạt được người xem công nhận nhu nhược nữ tử. Đột nhiên biến thành chấp trưởng vũ trụ bản nguyên lực lượng sáng thế thần linh. Hắc Thạch, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đối phó ta căn bản không dùng. Quang Minh Thiên Thần đã tiến vào Thiên Thư Các, trận chiến này là ta thắng. Bạch Hoàng lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Ngươi coi như giết ta, cũng không cách nào thay đổi kết cục này. Thiên Thư Các, không việc gì, nữ thần của chúng ta sẽ biết quyết hết thảy. Hắc Thạch cười nói, nữ thần. Bạch Hoàng bối rối một chút. Các ngươi là không phải Lưu Đại Bảo mang đến nhân. Chẳng lẽ nói, Bạch Hoàng hít sâu một hơi. Ha ha, ngươi cuối cùng đoán được sao? Hắc Thạch đắc ý nói, Lưu Đại Bảo thực ra là một phụ nữ. Nàng ở nữ giả nam trang. Bạch Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói, Hắc Thạch, thế nào, ta nói không đúng sao? Bạch Hoàng sửng sốt một chút. Tới trong nháy mắt, hắn liền thấy ngân thương lần nữa vô tình đánh xuống, trực tiếp đưa hắn thân thể cũng cho đánh thành hai nửa. Không có một tia rông dài, đúng tai thí, đi chết đi, Hắc Thạch hướng về phía bị nghiền liền nhục thân đều biến thành quang viên nam tử nhàn. Nhạt mở miệng nói, ừ, không đúng, tại sao còn không chết? Hắc Thạch đột nhiên nhìn về phía hư không một hướng khác. Khu thứ nhất lĩnh vực, đột nhiên có một luồng sức mạnh kỳ lạ bay lên, giống như là âm dương, giống như là luân hồi, hoặc như là nào đó chảy ngược. Bạch Hoàng thân thể do vô số quang viên hội tụ, lần nữa tạo thành hoàn chỉnh thân thể. Thế nào, thấy ta không có chết thật bất ngờ. Bạch Hoàng thấy Hắc Thạch trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, hết sức hài lòng. Khẽ mỉm cười nói, ta có thể nói là đối Thiên Thư Các hiểu sâu nhất khu trưởng rồi. Cũng là người thứ nhất cùng Thiên Thư Các Thiên Thư đạt thành một loại nhận thức chung khu trưởng. Có thể nói như vậy, chỉ cần Thiên Thư ở, ta chính là bất tử chi thân. Người cũng đừng uổng phí sức lực rồi. Hắc Thạch tới hứng thú, ngân thương lần nữa bung ra kinh thiên duệ mang, phải không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không là thật bất tử? Nghe vậy Bạch Hoàng khẽ gật đầu một cái. Thiên Thư công nhận ta, cấm chế ủng hộ ta. Thiên Thư các cấm chế lực lượng có nhiều mạnh hơn nhiều vô dài. Ngươi còn chưa đầy đủ dài, đây chính là vượt qua ngươi có thể tưởng tượng cực hạn lực lượng. Phải không, thật vượt qua chúng ta tưởng tượng. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở Bạch Hoàng bên tai vang lên. Người nào? Bạch Hoàng sợ hết hồn, lập tức xoay người lại, lại thấy được một cái chân ma tộc nam tử, chính toét miệng cười nhìn mình. Ngươi là? Bạch Hoàng còn chưa lấy lại tinh thần, bao cát quả đấm to cũng đã hạ xuống. Giờ khắc này, huyết sát chi khí hướng sâu toàn bộ tinh hà. Bạch Hoàng thân thể bị chùy mở một cái lớn vô cùng lỗ máu. Hắn hộc máu rơi xuống. Lúc này còn nghĩ ngưng tụ thánh quang phản kích. Cũng tại lúc này, bên tai đột nhiên lại truyền tới hai đồng thanh âm. Hì hì hì, bất tử chi thân. Kia khởi là không phải có thể làm một vị vĩnh viễn đều sẽ không hư bao cát rồi hả? Thật giỏi a, có ba cái đầu lam sắc tiểu hài tử xuất hiện ở Bạch Hoàng phía dưới, bọn họ đầu đều tại cười, hướng về phía Bạch Hoàng há hốc miệng ra. Đây là vật gì? Bạch Hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ực, bọn nhỏ đồng thời làm ra há mồm cùng im miệng động tác. Bạch Hoàng biểu tình còn dừng lại ở trên mặt, trong lúc bất chợt hai mắt vô thần đứng lên, thần trong khoảnh khắc đó hồn trực tiếp bị gặm sạch sẽ, trở thành một cụ không có linh hồn thi thể. Phốc thông, thi thể rơi xuống đại địa, không nhúc nhích. Khu thứ nhất bí mật cấm chế lần nữa rung rung. Bạch Hoàng thân thể ở trên không ngưng tụ, lần này hắn lựa chọn khoảng cách vòng chiến rất xa địa phương khôi phục, để tránh bị nhiều mặt vây quét. Hắn vừa mới khôi phục thân thể, liền thấy một cái rất thanh thuần rất sạch sẽ nữ tử. chính ngây ngô vù vù mà nhìn mình, màu hồng nhạt đuôi cá vẩy qua vẩy lại, khóe mắt còn có một viên màu xanh thảm lệ nốt ruồi. Nhìn Sở Sở động lòng người. Ngươi, lời nói của hắn còn chưa nói ra miệng, thân thể liền quỷ dị hòa tan. Đồng thời, phía trên bầu trời rơi xuống một khối tướng mạo xấu xí đá. Đè Bạch Hoàng rơi xuống đại địa, đem Bạch Hoàng đập đi đời nhà ma. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục